Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 24, bị trường học khai trừ. Góc truyện audio.com, Quách Soái, Cảnh Giật Thần cũng cùng nhau hỗ trợ thu thập bớt đi một phiền toái lớn. Thượng quan Ngưng tuy rằng cảm thấy Quách Soái tội không đáng chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ tha thứ cho người này, hy vọng hắn bị trừng phạt thích đáng. Bằng không, lần đầu chưa thành công, nhất định vào thời điểm nào đó sẽ giở lại trò cũ, cô không thể chờ đến lúc chính mình chịu thiệt thời mới đi phản kích, cứ chờ đợi rồi sẽ muộn. Thượng quan Ngưng ngày hôm qua nhớ rõ, Quách Soái trong lời nói để lộ ra ý tứ là có người giúp hắn, cho hắn làm chỗ dựa. Quách Soái trong ngày thường đều ở trường học cũng không quen biết nhiều người, không có ai sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn, trừ phi người này cùng chính mình có thù oán, muốn hãm hại cô, mới sẽ dùng cách hạ lưu nham hiểm như vậy. Cùng với cô quan hệ ác liệt ngoại trừ thượng quan Nhu Tuyết chính là mợ con gái mợ. Nhưng là cô từ trong đáy lòng không muốn tin chuyện này liên quan đến họ. Chờ cô hơi hơi khỏe hơn một chút, cô muốn đích thân đi hỏi Quách Soái một chút đến cùng là ai đang giúp hắn. Triệu An An cũng từ Cảnh Giật Thần mà biết Quách Soái làm chuyện này là có người sai khiến, thế nhưng đến cùng là ai anh vẫn đang tra. Cô nhìn tới quan Ngưng thần sắc không tốt lắm, do dự muốn không nên nói cho cô ấy biết mình mới có được chút tin tức khác. Sao vậy, An An? Cậu có phải là còn có cái gì không nói cho tôi? Thượng quan Ngưng nhìn ra Triệu An An do dự, cô là không có tâm cơ, chuyện gì hầu như đều bày ở trên mặt. Triệu An An suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được, ngược lại chuyện này cô sớm muộn đều phải biết. Trường học đem hai ta khai trừ rồi, cái gì? Thượng quan Ngưng cả kinh lập tức ngồi dậy. Tại sao? Tội danh của cậu là ở trường học làm loạn quan hệ nam nữ, tội danh của tôi là bỏ rơi nhiệm vụ, ngược đãi học sinh. Tôi nào có, trường học đây là ở vu hại, sự tình căn bản là không phải như này. Thượng quan Ngưng rất tức giận, trường học đổi trắng thay đen, dĩ nhiên đang giúp Quách Soái, lẽ nào chuyện này trường học cũng tham dự. An An, người đáng bị khai trừ là tôi đến trường học giải thích, không thể để cho cậu liền như vậy bị khai trừ, cậu lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Triệu An An đương nhiên biết Thượng quan Ngưng là oan uổng, cô cũng rất tức giận, thế nhưng đối với việc mình bị trường học khai trừ cô cũng không có cảm nhận gì to lớn. A Ngưng, cậu yên tâm, nếu như cậu muốn tiếp tục về trường học tôi tìm anh tôi hỗ trợ, A Thị không có anh tôi thì không làm được gì. Tôi thì cậu không cần lo lắng, tôi đã sớm không muốn ở trường học, tôi không thích hợp làm giáo viên, vẫn là đừng đi gieo vạ đời kế tiếp. Thượng quan Ngưng lắc đầu một cái, không thể phiền toái Cảnh Giật Thần nữa, chuyện này cô tự mình xử lý. An An, về trường học chuyện này không cần anh cậu hỗ trợ, tôi tự có biện pháp. Triệu An An còn muốn nói cái gì đó, Thượng quan Ngưng lại không chịu cho cô làm nói. Cậu giúp tôi đã rất hơn nhiều, còn lại chính tôi tự đòi lại. Ừm, được, có việc gì cậu cứ gọi tôi nhất định sẽ giúp cậu. Triệu An An cùng Thượng quan Ngưng nói chuyện, cho nàng đổi dược thời điểm, Cảnh Giật Thần mang theo Mộc Thanh cùng A Hổ đi tới lòng đất thành. Mộc Thanh là mặt dày mày dạn theo đi, như thế mạo hiểm sự tình kích thích hắn vậy sao có thể bỏ qua. Cảnh Giật Thần ban đầu không đồng ý, sau đó hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây ngân châm. Góc truyện audio.com, nói, tôi có vũ khí bí mật, cậu nếu như muốn biết cái gì bí mật tôi châm một châm xuống, bảo đảm tám đời tổ tông hắn đều có thể móc ra. Cảnh Giật Thần cảm thấy có thể dùng tới, liền mang hắn theo. Lòng đất thành cũng không phải là ở lòng đất mà là ở một trung tâm thành phố trong hộp đêm xa hoa. Hộp đêm có hai tầng, tầng thứ nhất là sàn giải trí, tầng thứ hai là sòng bạc, cũng là trong xã hội đen nổi danh ở lòng đất thành. Trụ sở chính của Hắc Hồng sẽ ở ngay trung tâm lòng đất thành. Hắc Hồng là một trong số hai thế lực xã hội đen lớn, hai năm qua phát triển mạnh mẽ, hội trưởng kiêm người lãnh đạo không thể tách rời là Hắc Đao. Hắc Đao năm nay gần 50, người đã già nhưng càng ngày càng uy mãnh, danh vọng cũng càng ngày càng cao, ai thấy đều muốn tôn xưng một tiếng đao ra. Hắn là tên lòng dạ độc ác, chỉ cần ra giá đủ cao, không có gì hắn không dám làm. Nhắc đến đao gia, người biết đến đều muốn run lên, sợ bị hắn ghi nhớ. Ngày hôm nay, đao gia uy vũ thô bạo, vừa nghe thuộc hạ bẩm báo có cái người Cảnh Giật Thần chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Hắn một cước đá văng mỹ nữ đang phục vụ mãnh liệt, nhấc quần lên hùng hùng hổ hổ liền đi ra ngoài. Mẹ kiếp thật xui xẻo, là ai dám chọc vào ta, để lão tử biết, không thể không lột ra hắn. Chờ thời điểm đến Cảnh Giật Thần đến lầu hai lòng đất thành, hành lang lòng đất thành trên đã chiếm đầy một đám hắc y nhân. Tất cả mọi người đều chạm thẳng tắp nhìn thấy người đến, lập tức tất cả đều khom lưng 90 độ, hô to. Hoan nghênh Cảnh thiếu đến lòng đất thành, đi theo Cảnh Giật Thần phía sau A Hồ không phản ứng gì, Mộc Thanh thì giật mình. Hắn trước đây đã tới lòng đất thành bài bạc, lúc đó không có trận chiến này a. Cảnh Giật Thần làm như không thấy, bước chân trầm ổn tiến lên. Từng cái từ không cao nhưng cực kỳ tinh tráng cong người đi tới trước mặt Cảnh Giật Thần, dùng nụ cười chân thành nói. Cảnh thiếu đại giá quang lâm, Hắc Đao chịu không nổi vinh hạnh, ngài đã lâu không đến rồi, anh em là rất nhớ. Hành lang trên đàn em hắn đứng nhìn kinh hãi, cầm muốn rơi xuống đất. Trong xã hội đen đao ra dẫm một cước ai cũng run lẩy bẩy, dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi cung kính như vậy. Nói ra sẽ không có ai tin, Cảnh Giật Thần chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, liền tiếp tục đi về phía trước. Tiến vào phòng rộng rãi, không đợi Hắc Đao ngồi vững vàng, Cảnh Giật Thần liền lạnh lùng mở miệng. Ngươi gần nhất tiếp nhận một tờ khai, ta nghĩ ngươi biết nhà trên là ai. Cảnh thiếu, cái này, ngài là làm khó lão đao từ ta, Hắc Đạo có quy củ. Như thế nào ta cũng không dám phá nhé. Hắc Đao mồ hôi lạnh chảy ròng, cầm tờ khai đem tổ tông tám đời đều mắng toàn bộ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Hắc Đạo quy củ, có một cái rất quan trọng chính là phải nghiêm khắc, vì là nhà trên bảo mật, người bị hại biết rồi thành kẻ thù, đều sẽ triển khai điên cuồng trả thù, Hắc Đạo lại nghĩ muốn đen ăn đen liền không làm được. Cảnh Giật Thần không nói lời nào, chỉ là khí tức trên người tỏa ra càng ngày càng lạnh lẽo, bên cạnh hắn Mộc Thanh đều cảm thấy không thoải mái. Hắc Đao nhớ tới trước đây Cảnh Giật Thần làm việc đều có vẻ quyết tâm, không khỏi dùng mình một cái. Hắn đương nhiên không phải từ chối cung cấp nhà trên, hắn chỉ là không thể như vậy thoải mái đáp ứng, tốt xấu cũng phải để Cảnh Giật Thần biết hắn làm. Góc truyện audio.com, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Từ chối cung cấp nhà trên cũng phải nhìn người, gặp gỡ Cảnh Giật Thần như vậy, chỉ có thể nói nhà trên xui xẻo rồi, không ảnh hưởng tới hắn Hắc Hồng sẽ là toàn thể gia nghiệp. 10 năm trước toàn bộ lòng đất Hắc Đạo đều bị Cảnh Giật Thần làm cho long trời lở đất, lúc đó anh vì tìm một nữ nhân, không biết chết rồi bao nhiêu anh em, liền ra lệnh cho hắn phải giao nộp. Gần nhất mấy năm qua Hắc Hồng mới khôi phục quy mô ngày xưa, có lại vị trí đứng, liền lại bị cái này người này gian ác cho bóp chết. Cách chương.